Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 1057 náo nhiệt lễ tình nhân. Chương 1058 náo nhiệt lễ tình nhân. Ma pháp sinh vật có được các loại kỳ quỷ tạo hình. Không phải trường hợp cá biệt, có sinh vật toàn thân đều là miệng. Tiếp xúc không khí sau liền bắt đầu ẩn hình. Có mặt trên là cá sấu đầu, phía dưới là bạch tuộc thân thể, còn có căn bản không cố định thân thể, sẽ theo người quan sát ánh mắt tùy ý biến hóa ngoại hình. Đại cục trưởng qua đi đem này đó ma pháp quái vật đánh tới tàn huyết, vẫn luôn đánh, lặp lại đánh. Có quái vật rõ ràng là íp trong miệng bất tử tạo vật, nhưng ở nàng dư thừa năng lượng đả kích hạ, vẫn là đi hướng diệt vong. Thời buổi này nào có chân chính bất hủ a? Tựa như Odin cha hắn, Thò hắn ra ra bo nói như vậy. Một diều chém bất tử vậy hai diều. Vật lý tinh lọc pháp đến chỗ nào đều áp dụng. Sở dĩ nhất thời đánh không chết chỉ là bởi vì năng lượng còn chưa đủ đủ. Living Tribunal đều có thể đánh chết. Đừng nói một ít ma pháp tạo vật. Thật sự đánh không chết khiến cho Wanda dùng tự thân dị năng kết hợp hỗn độn ma pháp tới mạt sát, trực tiếp mạt sát cũng đúng. Chính là phản phệ lớn một chút, rửa sạch hơn một nửa. Daisy đột phát kỳ tưởng. Này đó ma pháp tạo vật không phải không có sinh mệnh đánh không chết sao? Chính mình có thể ban cho chúng nó sinh mệnh a. Oster pháp thuật biến hư vì thật. Chế tạo trí tuệ sinh mệnh pháp thuật một đống lớn. Sử dụng tới không cần quá đơn giản a, nàng là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Ta trước ban cho các ngươi sinh mệnh. Sau đó lại truy chết các ngươi. Rửa sạch tốc độ đề cao một mảng lớn. Wanda vô dụng võ nơi. Đã ngồi vào một bên cho nàng cố lên đi. Nguyên thời không Adam chính là như vậy rửa sạch ma pháp tạo. Vật đi. Daisy trong lòng có hiểu ra. Ban cho sinh mệnh một ít pháp thuật bị nàng lặp lại thể ngộ. Càng dùng càng có thể nhận thấy được trong đó thâm ảo. Loại này thể ngộ đối nàng rất quan trọng, tại ý thức đến Wanda đối cái này lễ tình nhân lễ vật cũng không vừa lòng sau, nàng lập tức sửa đúng cái này sai lầm, ok. Chính sự làm xong, ngươi cho rằng lễ tình nhân liền ở siêu lưu không gian vượt qua. Ha ha, ngươi quá coi thường ta trí tuệ. Nàng một bức tính sẵn trong lòng biểu tình đem Wanda trực tiếp lừa dối ở kia chúng ta là đi. Đi lãng mạn quốc gia. Chúng ta đi nước Pháp. Lễ tình nhân hôm nay hành trình an bài. Nàng đối mấy người phụ nhân đều mịt mờ mà thử quá. Hưu vội công tác, vội vàng ở các quốc gia thu thập tử hình phạm. Cầm còn ở làm bạn trác giáo thụ. Đại Rachel bị Lorna kéo đến San Francisco đi. Đại Rachel nhưng thật ra không có gì ý kiến. Rốt cuộc không nghe nói nhà ai nữ nhi cùng cha cùng nhau quá lễ tình nhân, cho nên Daisy còn có thời gian, trở lại địa cầu vừa lúc là 14 ngày sáng sớm. Hai người ở Paris đầu đường thuê hai chiếc xe đạp, lúc sau giống người thường như vậy. Dọc theo hoàn pháp xe đạp đại tái lộ tuyến ngược hướng chạy. Từ Champs-Élysées đường cái xuất phát, hướng Tây Nam đi Âu Lần. Lúc sau dọc theo quốc lộ phương hướng đi Lư Van Hà. Daisy ở bên kia có hai tòa biệt thự cùng một cái siêu đại quả nho gieo trồng khu, nước Pháp bản nông. Gia nhạc chính thức khởi động. Có người thời điểm nàng hai liền chậm rãi đặng xe. Không ai chú ý liền dùng pháp thuật gia tốc, mau thời điểm nhanh như điện chớp. Chậm thời điểm so đi đường cũng không mau được nhiều ít. Wanda thực hưởng thụ loại này nhẹ nhàng. Thích ý. Không có bất luận cái gì phiền não cách sống. Dọc theo đường đi tiếng cười không ngừng. Cái gì siêu lưu thế giới phá phòng ở đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi. Wanda thích địa cầu. Nàng càng thích để cho người khác nhìn đến Daisy cùng chính mình ở bên nhau. Siêu lưu không gian ai cũng không quen biết các nàng. Gặp mặt liền đem súng laser cùng loan đao rút ra. Này có ý tứ gì? Hai người giữa trưa ngắt lấy quả nho. Tửu trang công nhân dạy một lần các nàng như thế nào ủ rượu. Lúc sau liền lui lại, tùy tiện chơi. Nhà mình cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Rượu khẳng định không nhưỡng ra tới. Quả nho nhưng thật ra đạp hư không ít. Hai người làm cho cả người toan khí. cùng nhau tắm rửa một cái. Lúc sau liền ở Daisy bên này biệt thự happy một buổi trưa. Buổi tối trở lại New York, New York thị dân nhóm. Lễ tình nhân vui sướng. Ha ha, lục ma thần kinh bệnh giống nhau dẫm lên chính mình công nghệ cao ván trượt. Giống phong giống nhau mà vọt ra, gia hỏa này nhìn thấy tình lữ liền ném đặc chế đạn lửa. Rất có một loại thiêu chết thiên hạ có tình nhân tư thế, lúc trước còn tính khôn khéo Norman. Osborne hiện tại như thế nào biến thành cái này quỷ dạng? Daisy không thể không thừa nhận một chút. Gia hỏa này là thật điên rồi, ở nàng do dự muốn hay không ra tay thời điểm. Spider-Man từ mặt bên lao ra. Đạn lửa biến thành ngày hội trang điểm pháo hoa. Hai người ở cao lầu cùng không trung gian đánh nhau tựa hồ cũng hình thành một loại độc đáo âm. Phù, đây là độc thuộc về New York chương nhạc A. Cỡ nào hài hòa một chỗ. Daisy tầm mắt đảo qua toàn thành. Nơi nơi đều là bận bận rộn rộn, Daredevil ở đại chiến Bullseye. Wolverine cùng Sabretooth ở đuổi bắt cùng phản đuổi bắt. Ánh trăng kỵ sĩ đang ở đánh hắn đệ đệ hắc ảnh kỵ sĩ. Captain America mang theo Falcon đang ở thanh trước hút hắc bang. Mọi người đều vội đến không được, nơi này là hỗn loạn trung tâm. Chẳng sợ nàng đem sở hữu tội ác đều đả đảo cũng vô dụng. Quá hai ngày tân tà ác lại sẽ nảy sinh, Daisy vẫn là không có ra tay. Làm chính mình tiến vào người qua đường nhân vật. Chuyên tâm bồi Wanda quá xong rồi lễ tình nhân đối Wanda loại này nữ sinh tới nói so. Thiên đều đại, nhưng đối các quốc gia chính phủ mà nói liền không như vậy quan trọng, mặc kệ là linh khí sống lại. Vẫn là kỷ Cambry sinh mệnh đại bùng nổ. Các quốc gia thủ lĩnh đều ở từng người phụ tá kiến nghị hạ triệu khai chuyên môn nhằm vào hội. Nghị, Daisy rất muốn đi giải thích. Đây là chính mình vì hài tử ra đời làm một chút việc nhỏ. Cùng cái gì linh khí sống lại cũng chưa quan hệ. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật chỉ biết phát sinh một chút tiểu biến hóa. Thói quen liền hảo. Các ngươi nhóm người này chính là tưởng quá nhiều. Nhưng người ta ngạnh muốn mở họp. Mỗi người mặt ủ mày trao. Dường như tận thế giống nhau uể oải. Nàng cũng không có biện pháp ngăn đón. Nàng không riêng vô pháp cản. Còn phải đi theo Liên Hiệp Quốc này giúp gạch ra ở bên nhau mở họp nghiên cứu. Ban ngày khai đại hội. Buổi tối khai tiểu sẽ, mấy đại quốc lãnh tụ cùng một ít tập đoàn tài chính lớn liên tục cùng nàng. Bàn bạc một tuần, một cái ứng đối địa cầu thất thủ. Sau đó đại gia đi vũ trụ lưu lạc, lưu loại kế hoạch đã tiến vào thực thi giai đoạn, lưu loại lưu. Khẳng định đều là bọn họ loại. Một ít tập đoàn tài chính người thừa kế. Cấp quan trọng nghị viên con cái cùng các quốc gia đương nhiệm. Tiền nhiệm lãnh tụ hậu đại đều ở cái này kế hoạch giữa, Geneva. Liên Hiệp Quốc Đại hội hiện trường, trước mặt trong không khí dao động năng lượng lần thứ hai đề. Cao 3% điểm 5. Từ trước mặt xu thế phán đoán. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chúng ta yêu cầu các quốc gia viện trợ. Daisy ăn mặc một thân màu xanh đen kiểu nữ Tây Trang. Đùi phải đáp bên trái trên đùi. Thân thể nghiêng dựa lưng ghế. Làm lắng nghe chạng. Nghe một vị Australia nhà khoa học ở lên án công khai bổn quốc chuột túi thô bạo hành vi, nói ngắn. Lại, ngôn mà tóm lại, chính là Australia muốn thủ không được. Bọn họ nơi đó chuột túi quá hung tàn. Trước kia là chuột túi vọt tới trấn nhỏ thượng trộm đồ vật ăn. Hiện tại biến thành minh đoạt. Chuột túi chân rất có lực lượng. Một dưới chân đi có thể đem những cái đó bạch nhân đá phi 7-8 mét. Thể chất tốt còn có thể cứu giúp một chút. Thể chất không tốt đương trường liền treo. Tấu chương xong. Hết chương.